Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, bảy đại sinh mệnh cấm khu xuất thế. Bonus 20C kim đậu bắp hồng trần khu vực rất lớn. Từ vô số tinh không hợp thành, không người biết rốt cuộc có bao nhiêu mảnh nhỏ tinh vực. Thế nhưng bắt đầu thế người biết, mảnh thiên địa này có ít nhất hơn 20 mảnh nhỏ tinh vực. Bởi vì, cho đến ngày nay, đế tôn thần tàng xuất hiện một năm, có hơn 10 chiến thuyền tinh vực chiến hạm đến. Cái này hơn 10 chiến thuyền tinh vực chiến hạm, công tác thống kê phía dưới, phân biệt đến từ 21 tinh vực, một mảnh tinh vực, ít nhất tụ tập hơn vạn tên thiên kiêu. 21 tinh vực, thiên kiêu số lượng đạt tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì nhiều tinh vực dưới gặp nhau, thiên kiêu đại thể mang theo ngạo khí, mặc dù bình thường có ma sát, thế nhưng một ngày tăng lên đến lớn mặt, cũng không muốn bị người khác coi thường chỗ ở mình tinh vực. Ma sát không thể tránh được. Thời gian một năm, thiên kiêu tề tụ đầy đất, bùng nổ chiến đấu không dưới vạn lần. Hầu như mỗi ngày đều có chiến đấu, nhân kiệt tranh chấp, tranh đoạt cái kia một hư vô danh tiếng. Dưới trời sao mạnh nhất thiên kiêu, đế tôn thần tàng truyền thừa chỉ có một người thu được. Có thể người tham gia bao lớn mấy trăm ngàn, dù cho mình muốn không đếm xỉa đến, cũng là làm không được. Đã định trước bị dính líu vào bắt đầu mảnh này tinh vực, bởi vì có được địa đầu xả ưu thế, vô cùng cường đại. Ngay từ đầu, mỗi bên đại tinh khu vực cái thế nhân kiệt đến, bắt đầu mỗi bên đại thế lực nhân kiệt, chiến bại hơn phân nửa. Dù sao, còn lại tinh vực nhân đều là qua sông tinh không mà đến. Nhân số hữu hạn, không giống bắt đầu người người nhưng đến tới. Cho nên còn lại tinh vực mang đến người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng. Quý tinh bất quý đa, nhưng mà, cái hiện tượng này với nửa năm trước kết thúc, vũ hóa thần triều, cùng với giao trì thánh địa các loại, chờ, bất hủ thế lực xuất thế, vũ hóa thần triều hoàng tử, giao trì thánh nữ, lấy bá tuyệt thực lực cường hãn, đánh bại còn lại tinh vực nhân kiệt. Giao trì thánh nữ tuyệt đối là bắt đầu mảnh này tinh vực cường đại nhất thiên kiêu một trong. Vũ hóa thần triều hoàng tử, nghe nói là vũ hóa đại đế tiên huyết trực tiếp dựng dục mà sống. Hắn tuyệt đối là bắt đầu mạnh nhất thập đại thiên kiêu một trong. Còn lại thánh địa, hoàng triều yêu nghiệt cũng không kém. Có người nói thần châu hoàng triều thiên thánh hoàng tử, chính là thần châu hoàng triều mấy cái thời kỳ trước chính là tồn tại thiên kiêu. Niêm phong cất vào kho đến nay, hắn cũng không so với giao trì thánh nữ bọn họ kém. Bắt đầu thế nhân nghị luận, một năm qua này nhất không phiền chán trọng tâm câu chuyện, chính là thiên kiêu ai mạnh ai yếu. Đúng lúc này, oanh, chuyện gì xảy ra? Đế tôn thần thành đám người, đầu tiên là sửng sốt, chạy hướng phía ngoài. Lúc này, đế tôn thần thành phía đông bầu trời, quang hoa sáng chói bạo phát, nướng ác như dương, cực nóng tràn ngập thiên vũ, lan tràn vô số bên trong giống như đại dương mênh mông. Mà ở kia hỏa hồng đại dương mênh mông nơi đó, có hai đợt đại nhật một dạng hừng hực thân ảnh, đụng vào nhau, kích khởi khắp nơi thiên phù hào, âm âm trận trận, dường như hai tòa cổ nhạc va chạm, phảng phất hai thanh thiên qua đan vào, leng keng phát ra âm thanh. Uy năng ngỡ này, làm cho nghe tin chạy tới mỗi bên đại tinh khu vực thiên kiêu, sắc mặt bị kiềm hãm, gấp bội cảm thấy kinh ngạc. Cái kia là ai? Nghe vậy, nói một thánh địa thánh tử lên tiếng, một đôi đại mâu như hổ nhãn, lấp lánh hữu thần, tỏa ra quang diễm. Hắn ở thi triển mỗ chủng thiên nhãn thần thông, muốn thấy rõ chiến đấu song phương là ai. Chỉ một lát sau, lần lượt từng bóng người vọt lên mà đến, có lái xe loan, những người này toàn bộ cũng là muốn tham gia đế tôn thần tàng nhân kiệt. Đó không phải là câu Trần Tinh vực diệt phạt thánh tử sao? Hắn đang cùng người nào chiến đấu? Có người lên tiếng, mâu quang trong vắt, hiển nhiên, không riêng gì nói một thánh địa thánh tử đang tra tham. Tới đây thiên kiêu nhân kiệt đều ở đây quan vọng, bọn họ phát hiện chiến đấu song phương trong một người, dĩ nhiên là diệt phạt thánh tử, không phải xuất thân từ Bắc Đẩu, mà là đến từ một mảnh tên là câu Trần Tinh vực. Diệt phạt thánh tử cực kỳ nổi danh, có người nói có thái cổ chí cường di chủng huyết mạch. Bên ngoài mặc dù không thuộc về Bắc Đẩu, nhưng uy danh hiển hách. Ở một năm này trong lúc đó, tranh đấu tứ phương, chiến bại vô số người. Chiến đấu của hắn phương thức tàn nhẫn, phàm là cùng bên ngoài giao chiến người, chỉ cần chiến bại đều bị bên ngoài giết chết. Đáng sợ nhất một điểm, hắn từ tiến nhập Bắc Đẩu mảnh này tinh vực tới nay, chưa bao giờ có bại một lần. Chiếm cứ người công tác thống kê quá, chết ở diệt phạt thánh tử trên tay Bắc Đẩu thiên kiêu, không dưới 50 số. Vì thế, bên ngoài hung danh to lớn, chiến lực kinh thiên, bị mỗi bên đại tinh vực thiên kiêu tán thành. Thậm chí Bắc Đẩu thế nhân cảm thấy, nếu như giao trì thánh nữ, vũ hóa thần triều thánh hoàng tử, cùng với thần châu hoàng triều, đại hạ hoàng triều cổ hoàng tử xuất thủ, Bắc Đẩu không người có thể chống đỡ diệt phạt thánh tử. Lúc này, thấy diệt phạt thánh tử cùng người chiến đấu, chúng người vì đó hiếu kỳ, mọi người ở đây suy đoán liên tục, không người nhận ra cùng diệt phạt thánh tử chiến đấu người là của ai thời điểm. Nhục ta thái sơ cấm địa, chết, một tiếng lạnh lùng như đóng băng, thâm hàn như cửu u nói âm vang lên, khiến cho người run run rẩy rẩy. Phốp, như chân long lược không, một đạo hỏa diễm dâng lên, đạo văn phù hiệu lượn lờ, tỏa ra nướng ác, dễ như trở bàn tay đánh vào diệt phạt thánh tử cánh tay trái. Diệt phạt thánh tử thổ huyết, cánh tay trái trong khoảnh khắc bị ngọn lửa thôn phệ, bay rớt ra ngoài, và sụp một tòa nguy nga sơn mạch. Tê, mọi người ngược lại quất lương khí, thiên kiêu mắt lộ ra kinh ngạc, giật mình không thôi, cái kia không ai bì nổi, có thể cùng giao trì thánh nữ các loại, chờ, Bắc Đẩu cái thế yêu nghiệt sánh vai diệt phạt thánh tử thất bại. Sau một khắc, trên bầu trời cái thế yêu nghiệt, ở trên bầu trời dẫm ra từng đạo hỏa diễm dấu ấn. Một cước đạp về diệt phạt thánh tử chỗ ở Đại Sơn. Muốn đem diệt phạt thánh tử kể cả Đại Sơn đều đạp diệt. Thật can đảm, đột nhiên, một tiếng thanh âm già nua, kinh chập dựng lên, mang theo vô biên nộ diễm, phá vỡ một tòa phòng ốc, dùng sụp thành phiến lâu vũ, một trường ngôi sao bàn tay to ngưng tụ, chấn áp hướng trên bầu trời cái thế yêu nghiệt. Câu Trần Tinh vực diệt lão, có người kêu to, nhận ra người xuất thủ là câu Trần Tinh vực, diệt phạt thánh tử người hộ đạo, một vị nửa bước đại thánh, nhân xưng diệt lão, nhìn một màn này, hết thảy thiên kiêu cau mày, diệt lão xuất thủ phá hủy quy củ, đế tôn thần tàng mở ra, mỗi bên đại tinh khu vực cùng nhau lập được quy củ. Thiên kiêu chiến đấu không được có thế hệ trước cường giả nhúng tay. Đồng thời khác, diệt lão xuất thủ, trên bầu trời cái thế yêu nghiệt, xu thế không giảm, làm theo ý mình, đạp về diệt phạt thánh tử chỗ sơn mạch. Hanh, thiên địa tiếng hừ lạnh vang lên, ta thái sơ cấm địa nhân, ngươi cũng dám di chuyển. Thâm hàn uy nghiêm thanh âm, vang vọng bát phương, quanh quẩn trên trời dưới đất. Sau một khắc một đạo già thiên bàn tay to đè xuống. Tiêu diệt diệt lão tinh vực bàn tay to, dễ như trở bàn tay, chỗ đi qua, chư thiên tinh đấu rung chuyển, diệt già như gặp trọng kích, ho ra máu bay ngược, oanh mấy tiếng, diệt lão va sụp một số ngọn núi lớn, bị già thiên bàn tay to đánh xuống dưới đất, đè ra một đại tinh thần một dạng vẫn thạch hố to. Mọi người cùng đều biến sắc, thiên kiêu nhân kiệt kinh ngạc, đế tôn bên trong tòa thần thành cường giả động dung. Đại thánh, cái gì? Thái sơ cấm địa, từng đạo thanh âm truyền ra, từ đế tôn thần thành những cái này bảo hộ mỗi người thế lực thiên kiêu cường giả trong miệng truyền ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.